Sự yêu thích mổ xẻ cũng trở thành nỗi ám ảnh của tên sát nhân. Hắn đã yêu thích việc mổ xẻ những con thú từ rất nhỏ, và việc mổ một xác chết người thật đã trở thành ước mơ của hắn. Chứng nghiện rượu chính là chất xúc tác khiến hắn có thể dễ dàng hơn khi ra tay tàn bạo. Chúng ta cùng đến với chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Một số triệu chứng của bệnh tâm lý này là khi bệnh nhân cảm thấy rằng đang bị bỏ rơi hoặc bỏ mặc, họ cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận cao độ, khó kiểm soát sự tức giận và thường trở nên tức giận dữ dội. Về nguyên nhân của chứng rối loạn nhân cách ranh giới, ta thấy có nguyên nhân về những căng thẳng thời thơ ấu. Những triệu chứng và nguyên nhân trên thật sự rất trùng khớp với trường hợp của Jeffrey Dahmer. Vậy nên nhiều nhà tâm lý đã chuẩn đoán rằng hắn mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Tuy vậy, vẫn có một điều kỳ lạ ở hắn không đúng với căn bệnh trên. Thông thường, bệnh nhân bị rối loạn nhân cách ranh giới thường tự hủy hoại bản thân để đạt được mục đích tạo sự thương hại ở đối phương. Nhưng ở Jeffrey thì không như vậy. Hắn hủy hoại người khác để họ không bỏ đi được. Hắn có một sự tàn nhẫn và liều lĩnh vượt xa khỏi chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Còn một điều vô lý rất lớn nữa ở tâm lý của Jeffrey Dahmer. Đã có lần, có bác sĩ tâm lý cho hắn kiểm tra chứng thái nhân cách và hắn thậm chí chưa đạt tới ngưỡng là người thái nhân cách. Thật là kỳ lạ khi một tên giết người hàng loạt biến thái và tàn độc như vậy lại không mắc chứng thái nhân cách. Vì những điểm mâu thuẫn trên, tâm lý của Jeffrey Dahmer vẫn luôn là thứ mà các nhà nghiên cứu tâm lý học chưa giải thích rõ ràng được. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thêm về tâm lý của hắn qua những vụ án ở phần 2, một phần 2 đẫm máu, hôi tanh và biến thái tột độ. Phần 2 sẽ có, sớm thôi. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thời thơ ấu của con quái vật Jeffrey Dahmer. Ta đã cùng đi qua quãng thời gian lúc nhỏ cho tới lúc hắn tốt nghiệp trung học và tới lúc hắn xuống tay tàn nhẫn với nạn nhân đầu tiên khi chỉ mới 18 tuổi. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cột mốc tiếp theo của cuộc đời hắn. Bộ phim về Dahmer của Netflix gần đây đã khắc họa nên tính cách của tên sát nhân này hiền lành một cách vô lý, cộng thêm vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên chính, khiến nhiều người xem vô tình thông cảm, thậm chí là có sự thương cảm cho cuộc đời của con quái vật. Video hôm nay để mình cho các bạn thấy tên thanh niên đủ tuổi trưởng thành này đã bê tha, vô trách nhiệm, cẩu thả và bất cần với cuộc đời của chính hắn như thế nào. Hắn hoàn toàn là một thành phần bất hảo của xã hội, chứ chả hề đáng thương như trên màn ảnh. Đây không phải phim Netflix, đây là những sự kiện đã thật sự xảy ra. Chúng ta sẽ phân tích tên sát nhân thông qua những việc hắn làm, chứ không phải qua tưởng tượng của đạo diễn làm phim. Video này sẽ bị cắt đi nhiều tình tiết mang rợ theo luật của YouTube. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này. Xin chào, mình là Bass Saber. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Tháng 6 năm 1978 là lúc Jeffrey Dahmer giết mạng người đầu tiên. Lúc này hắn đã tròn 18 tuổi, đã đủ lớn, đủ trưởng thành về thể chất và cả nhận thức, không còn là một trẻ vị thành niên nữa. Và sau đây là những sự kiện tiếp theo của cuộc đời tên sát nhân. Tháng 8 năm đó, tức là sau khi hắn giết người chỉ 2 tháng, ba của hắn, ông Lionel Dahmer, đăng ký và đóng tiền học phí cho hắn vào học trường Đại học Ohio. Jeffrey sau khi vào đại học đã tỏ ra bất cần, không học hành gì cả. Hắn thường say xỉn. Dù người ba đã đóng hết học phí cho hắn, nhưng hắn đã bỏ học chỉ sau 3 tháng nhập học. Sang tháng 1 năm 1979, thấy con của mình quá lông bông và khó trị, ba của hắn đã bắt hắn đi lính. Jeffrey chính thức nhập ngũ. Hắn nhập ngũ và được đào tạo làm quân y, lính cứu thương. Jeffrey Dahmer đã học được kỹ năng dùng thuốc ngủ để gây mê người khác tại đây. Tưởng chừng như môi trường quân đội hà khắc này có thể khiến tên thanh niên lêu lỏng thay đổi, nhưng không. Vào năm 1981, hắn bị đuổi khỏi quân đội. Lý do được đưa ra là lạm dụng rượu bia quá mức và vô kỷ luật. Có hai người lính đã lên tiếng tố rằng đã bị Jeffrey hãm hiếp trong thời gian ở trong quân đội. Nhưng tin này vẫn chưa được xác thực là chính xác nên ta tạm bỏ qua. Ta có thể thấy sau khi tốt nghiệp, Jeffrey hoàn toàn vô trách nhiệm với tương lai của bản thân dù được ba mình hậu thuẫn. Hắn học cũng không được, đi lính được 2 năm cũng bị đuổi. Và rồi hắn về nhà và sống cuộc sống của một thanh niên bất hảo. Năm 1981, ghi nhận một lần hắn bị cảnh sát bắt và phạt $60 cộng thêm 10 ngày tù giam vì hành vi say xỉn và rối loạn trật tự xã hội. Vào năm 1982, ông Lionel đã bắt Jeffrey chuyển qua sống với người bà nội già ở Wisconsin. Tuy sống với người bà đã già yếu, nhưng Jeffrey cũng không thay đổi gì. Ngày 7 tháng 8, hắn một lần nữa bị cảnh sát bắt vì tội say xỉn và khoe hàng ở một hội chợ trước mặt rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Những năm tiếp sau đó, hắn vẫn sống chung với bà nội và bắt đầu ăn chơi ở những tụ điểm dành cho người đồng tính, những nơi mà sau này là địa điểm săn mồi chủ yếu của con quái vật này. When I moved to Milwaukee in 81, I started reading pornography, going to the bookstores. Eventually that led to frequenting the gay bars. Năm 1986, hắn lại lần nữa bị cảnh sát bắt vì tội dâm ô. Hắn đã thụ dâm trước mặt hai cậu bé 12 tuổi. Lần này Jeffrey Dahmer đã bị kết án đến 1 năm tù treo. Ta có thể thấy rõ Jeffrey Dahmer là người như thế nào qua các hành vi của hắn. Giết người năm 18 tuổi và 9 năm sau đó là một chuỗi những ngày tháng bất cần, vô trách nhiệm, nghiện ngập và biến thái, vào tù ra tội thường xuyên. Hắn không còn là một đứa nhỏ để có thể đổ lỗi cho ba mẹ không chăm sóc hắn. Thậm chí ba hắn thời gian này cũng không phải là một người hoàn toàn vô trách nhiệm. Ông ấy cũng đã rất nỗ lực để giúp đỡ hắn. Mình không thể tìm được bất cứ lý do mỏng manh nào khiến ta có thể dành sự thông cảm hay thương cảm cho tên sát nhân này. Hơi khó hiểu khi đạo diễn phim về Dahmer trên Netflix đã xây dựng nhân vật tên sát nhân này có một chút ngây thơ và đôi lúc như bị xã hội hiểu lầm. Điều này vô tình khiến nhiều người xem cảm thấy đồng cảm cho hắn. Nhưng bạn thấy đấy, ở ngoài đời thật, hắn hoàn toàn là một kẻ sống bất cần, biến thái, xem thường pháp luật và gần như không thể sửa đổi. Rồi cái sự điên loạn ấy được đẩy lên đỉnh điểm khi hắn bắt đầu giết người. I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls. Lần đầu giết người là năm 1978, sau 9 năm sống bê tha, vào tù ra tội như ta vừa tìm hiểu. Tới năm 1987, Jeffrey Dahmer bắt đầu giết người hàng loạt. Ngày 20 tháng 11 năm 1987, nạn nhân lần này là Stephen Tuomi, 24 tuổi. Jeffrey đã dụ nạn nhân vào phòng khách sạn với mình, lén pha thuốc ngủ vào đồ uống của nạn nhân, rồi làm những điều khủng khiếp. Đến sáng hôm sau, Jeffrey phát hiện mình đã giết Stephen. Hắn liền ra ngoài mua một chiếc vali cỡ lớn để thực hiện việc phi tang và đã thành công trót lọt. Jeffrey Dahmer đã khai nhận ở vụ án này. Hắn không có một chút ký ức nào về quá trình sát hại nạn nhân, vì lúc đó hắn đã quá say và đang phê thuốc. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. And you have no memory. I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Vụ việc lần này đã làm hắn nhớ lại cảm giác 9 năm trước. Khi lần đầu giết người, hắn yêu thích cái cảm giác mổ xẻ, cảm thấy hứng tình khi tiếp xúc với việc mổ xẻ. It was almost addictive. Cộng thêm việc tội ác tày trời được che giấu trót lọt quá dễ dàng, hắn như được tiếp thêm sức mạnh để trở thành một con quỷ thật sự. No one had a clue as to what was happening for over a decade. Cảm thấy giết người thật dễ dàng, hắn bắt đầu có chủ đích đi kiếm người để giết, để thỏa mãn cơn khát máu bệnh hoạn của bản thân. Chỉ 2 tháng sau vụ án trên, Jeffrey Dahmer tìm được nạn nhân tiếp theo. Tháng 1 năm 1988, cậu bé James Dockstader, mới 14 tuổi, đã trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo. Jeffrey Dahmer làm quen cậu ta tại câu lạc bộ của người đồng tính, hứa trả $50 cho cậu bé để chụp ảnh khỏa thân. Hắn đưa cậu bé về nơi hắn đang sống, nơi mà bà nội hắn đang ngủ ở trên lầu. Tại đây hắn đã chuốc thuốc mê cậu bé và làm những điều kinh khủng. Việc giết người và phi tang với hắn đã trở nên dễ dàng hơn. 2 tháng sau, hắn tiếp tục ra tay. Ngày 24 tháng 3 năm 1988, nạn nhân thứ tư là Richard Guerrero, 25 tuổi. Vẫn là tìm người tại các tụ điểm ăn chơi cho người đồng tính. Hứa trả $50 để dụ người đó về nhà bà nội. Tại nhà bà, Jeffrey chuốc thuốc ngủ nạn nhân. sát hại và làm những điều kinh khủng ngay sau đó. Tất nhiên là hắn đã không dừng lại. 6 tháng sau, vào ngày 25 tháng 9 năm 1988, Jeffrey Dahmer đã chọn được nạn nhân thứ 5 cho mình. Tuy nhiên, vụ án này là một sai lầm. Jeffrey Dahmer gặp gỡ và dụ dỗ Anu Sinthasongphong, người Lào mới 13 tuổi. Vẫn là cách cũ, dụ dỗ với số tiền 50 đô để theo hắn về nhà. Khi về đến nhà, hắn bỏ thuốc và đồ uống của nạn nhân như mọi lần. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu bé 13 tuổi dù đã bị uống thuốc ngủ, nhưng vẫn vùng lên và chạy thoát về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Jeffrey Dahmer đã bị bắt ngay sau đó với tội danh tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Lần này, hắn thực sự bị kết án 1 năm tù cộng với 5 năm tù treo. Có nghĩa là hắn phải đi tù trong 1 năm và bị theo dõi trong 5 năm với tội danh dâm ô trẻ vị thành niên. Hắn bị kết án vào tháng 1 năm 1989. Phiên tòa đã bị hoãn trong 5 tháng, đến tháng 5 năm 1989 mới thi hành án. Khoảng thời gian này, đã xảy ra một sự kiện thể hiện được sự ngông cuồng hết thuốc chữa của tên sát nhân. Giữa lúc chờ bị chính thức đi tù, vào ngày 20 tháng 3 năm 1989, Jeffrey được cho về nhà để nghỉ lễ phục sinh với gia đình trong vòng 10 ngày. Hắn đã thực hiện vụ án thứ 6 của mình trong khoảng thời gian này. Ngày 25 tháng 3 năm 1989, nạn nhân là Anthony Shears, một người mẫu đồng tính trẻ đầy triển vọng. Jeffrey đã nói, nạn nhân này có sức hút rất đặc biệt với hắn. Hắn đã ra tay bất chấp tình thế đang rất nhạy cảm của bản thân, đang bị giám sát và sắp phải đi tù. Nhưng Jeffrey Dahmer vẫn không thể kiềm chế được bản tính ác quỷ của mình. Hắn đã dụ nạn nhân về nhà mình, chuốc thuốc mê và làm những điều vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Ta có thể thấy được sự điên loạn, thèm giết chóc đến hết thuốc chữa của Jeffrey. Hắn chỉ được thả ra có 10 ngày để nghỉ lễ với gia đình. Vậy mà hắn đã vội vàng sát hại được thêm một mạng người trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Rồi tháng 5 năm 1989 ấy, hắn đi tù 1 năm, được thả ra vào tháng 5 năm 1990. Jeffrey lúc này, theo lý thuyết, vẫn đang mang trên mình tội danh dâm ô trẻ vị thành niên và sẽ bị theo dõi trong 5 năm tới. Sau khi ra tù, hắn chuyển tới căn hộ số 213 ở khu chung cư Oxford phía bắc Milwaukee. Jeffrey Dahmer, ngay sau khi ra tù, lập tức biến căn hộ mới thuê này thành một địa ngục trần gian thật sự, một lò mổ người đúng nghĩa đen. Việc phải đi tù không khiến tên điên này hối hận và sửa sai. Hắn dường như còn nuôi dưỡng và kìm nén ham muốn giết người trong khoảng thời gian ở tù, chỉ đợi ngày thoát ra để thực hiện. Và chuỗi ngày tháng kinh hoàng bắt đầu. Ngày 14 tháng 5 năm 1990 là ngày hắn được ra tù. Ngày 20 tháng 5 năm 1990, Jeffrey Dahmer thực hiện vụ án thứ 7. Nạn nhân là Raymond Smith. Cách thức cũ, hứa sẽ trả 50 đô để dụ về nhà, chuốc thuốc mê rồi sát hại và phi tang một cách tàn nhẫn. Hắn đã mua một chiếc máy ảnh chụp hình lấy liền và bắt đầu có sở thích chụp hình những nạn nhân trước và sau khi bị sát hại. It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. Sang tháng sau, vào tháng 6 năm 1990, nạn nhân là Edward Smith cũng bị sát hại và làm những điều kinh tởm. Chưa đầy 3 tháng sau đó, ngày 2 tháng 9 năm 1990, nạn nhân là Ernest Miller bị hắn sát hại. Hắn đã bắt đầu có những hành vi giữ lại một số thứ trong tủ lạnh để sử dụng. 3 tuần sau, vào ngày 24 tháng 9 năm 1990, Jeffrey tiếp tục ra tay với nạn nhân David Thomas. Hắn nói đây là một nạn nhân mà hắn không có hứng thú lắm, nên đã phi tang hoàn toàn và không giữ lại thứ gì. Đây cũng là mạng người cuối cùng hắn tước đoạt vào năm 1990. Lúc này, Jeffrey Dahmer đã hoàn toàn trở thành một tên đồ tể bệnh hoạn, nghiện giết chóc. I even went so far as planning on setting up an altar, 10 different skulls and skeletons. As a sort of memorial. It's so bizarre and strange, it's hard to describe. A place where I could collect my thoughts and feed my obsession. Sang năm 1991 cũng là năm hắn ra tay điên cuồng nhất. Cùng đón xem sự điên cuồng ấy ở phần 3 nhé mọi người. Bây giờ ta sẽ tiếp tục nói một chút về tâm lý của tên sát nhân này. Về việc hắn yêu thích mổ xẻ đến nỗi nghiện giết người để được mổ xẻ, có một lý giải khoa học cho hiện tượng này. Một hội chứng tâm lý cực hiếm có tên là splanchophilia, có thể tạm dịch ra tiếng Việt là hội chứng hứng tình với nội tạng. Người mắc hội chứng này sẽ cảm thấy ham muốn tình dục khi thấy hoặc sờ vào nội tạng. Có thể vì vẻ sáng bóng, cảm giác mềm mại và cảm giác nhớp nháp của nội tạng. Những điều đó vô tình làm con người liên tưởng tới bộ phận sinh dục của phái nữ. Đây cũng chỉ là một vài giải thích sơ sài về hội chứng này, vì thật sự hội chứng này rất hiếm và không được nghiên cứu nhiều. Đây là giải thích khoa học duy nhất cho sự ham muốn bệnh hoạn tới tột cùng của Jeffrey Dahmer. Bên trên là những chi tiết thật sự được ghi nhận về Jeffrey Dahmer. Ta có thể đồng ý rằng hắn có một tuổi thơ không đầy đủ tình thương của ba và mẹ. Nhưng khi hắn lớn lên và trưởng thành, hắn đã tự lựa chọn việc trở thành một con quái vật tồi tệ. Bạn có thể thấy rõ hai vấn đề lớn của Jeffrey, đó là sự bất cần và sự ích kỷ. Hắn không bao giờ quan tâm đến hậu quả khi làm việc xấu, bỏ học, bỏ làm mà chẳng thèm nghĩ gì tới người ba đã giúp đỡ mình, xem thường pháp luật, liên tiếp phạm pháp, khoe thân và thực hiện những hành vi biến thái ở nơi công cộng. Thứ duy nhất hắn quan tâm là thỏa mãn ham muốn của bản thân. Nhiều người cứ đổ cho cái này cái kia đã khiến Jeffrey trở thành như vậy. Nhưng nếu ta chịu nghiêm túc nhìn lại, ta sẽ thấy tất cả các hành động của hắn đều là để thỏa mãn chính bản thân của hắn. Trong phim về Dahmer trên Netflix, đạo diễn đã khiến nhiều người cảm thấy hắn như một người cô đơn và không được xã hội thấu hiểu. Những điều trên vô tình đã chạm tới sự đồng cảm của nhiều người, nhưng đó hoàn toàn không đúng sự thật. Hắn cô đơn sao? Tất nhiên rồi, hắn đã giết tất cả mọi người xung quanh hắn mà. Hắn coi thường tất cả luật lệ của xã hội này, hắn gây nguy hiểm tới mọi người trong xã hội này, thì làm sao có thể hòa nhập được? Jeffrey Dahmer, với bản tính biến thái của mình, đã tự tách bản thân ra khỏi xã hội loài người, là một kẻ chống đối xã hội thuần túy, chứ không có chuyện hắn cô đơn và không được xã hội chấp nhận. Hãy để dành lòng tốt và sự thông cảm của bạn cho những người xứng đáng hơn. Jeffrey Dahmer hoàn toàn là một thành phần bất hảo không thể sửa chữa. Hắn cần được cách ly khỏi xã hội, chứ không cần sự thông cảm của mọi người. If you were out on the street now, would you still be committing the crimes? Probably. If this hadn't happened, there's no doubt I probably would be. I can't think of anything that would have stopped me. Intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're gonna be a minute. My partner's gonna get de-loused at the station. Tên cảnh sát cười đùa, kỳ thị, trả cậu bé lại cho bạn trai đồng tính của nó. How was the child? It wasn't a child, it was an adult. Are you sure? Yep. Are you positive? It's all taken care of, ma'am. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cảnh sát đã giải quyết cả sinh mạng của cậu bé ấy khi giao cậu ta cho con quái vật Jeffrey Dahmer. Nhờ có cảnh sát mà tên sát nhân đã tóm lại được một nạn nhân đã bỏ trốn thành công. Việc Jeffrey Dahmer là một con quái vật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng một số cảnh sát thời đó cũng là một thứ cặn bã không hơn gì hắn. Jeffrey là vấn đề lớn nhất, nhưng ngay sau đó là hàng loạt các vấn đề chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận, bên cạnh vấn đề về tình cảm gia đình và bệnh tâm lý mà mình đã từng nói. Còn có vấn đề về những cảnh sát thiếu đạo đức, về nạn phân biệt chủng tộc và nạn kỳ thị giới tính. Những thứ này đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để Jeffrey lộng hành, đặc biệt là ở sự tắc trách của cảnh sát thời đó. Video hôm nay sẽ khép lại vụ án này. Video sẽ có những ý kiến cá nhân của mình, bạn có thể đồng ý với mình hoặc không, không sao cả. Nhưng hãy xem tiếp vì nó hay đấy. Xin chào, mình là Bass Saber. Ở hai phần trước, chúng ta đã đi qua thời thơ ấu của hắn và đã đi qua 10 vụ án hắn ra tay. Trong số 10 vụ án ấy, 9 vụ án thành công trót lọt, 9 mạng người bị tước đoạt và bị hắn xúc phạm thi thể. Một người may mắn sống sót, đó là cậu bé người Lào, Anu Sintasongphong. Vì vụ án này mà hắn phải ngồi tù 1 năm, ta cùng đến ngay với những vụ án tiếp theo, những vụ án vào năm 1991. Đây là khoảng thời gian tên sát nhân đã để sự khát máu lấn chiếm hết nhận thức của mình. Vụ án thứ 11, 12 và 13 lần lượt các nạn nhân là Curtis Charter, Errol Lindsay và Tony Hughes. Thời gian xảy ra vụ án lần lượt là vào tháng 2, tháng 4 và tháng 5. Cả ba nạn nhân đều là người đồng tính, bị hắn dụ về căn hộ của mình, chuốc thuốc mê, sát hại, rồi làm những điều kinh tởm với thi thể. Hắn chụp lại nhiều hình ảnh quá trình ra tay, mà như hắn gọi là để tưởng nhớ hình ảnh của họ. Hắn phi tang nhiều thứ trong thùng acid và cũng giữ lại rất nhiều thứ thuộc về các nạn nhân ở bên trong căn hộ của mình. Nạn nhân Errol Lindsay là người đã bị hắn thử nghiệm một thí nghiệm, thứ mà hắn gọi là trạng thái zombie. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. Never did completely work. Tony Hughes là người mà Jeff sau khi ra tay đã để anh nằm trên giường trong hơn 3 ngày, đến mức không thể lâu hơn được nữa. Hắn mới thực hiện phi tang 3 ngày sau vụ án của Tony. Lúc này thi thể của Tony còn đang nằm trên giường. Hắn đã thực hiện tiếp vụ án thứ 14, và đây là vụ án rất đặc biệt. Hắn đã dụ về nhà cậu bé Conerac Sintasongphong, 14 tuổi. Bạn có thấy cái tên cậu bé này quen không? Cậu ta chính là em ruột của cậu bé người Lào đã chạy thoát được. Jeffrey đã dụ được Conerac Sintasongphong về nhà khi hứa cho cậu $50 để chụp ảnh. Khi về tới nhà, hắn chụp được 2 tấm ảnh cậu bé đang mặc quần lót. Một tấm thì nằm kế bên bể cá và một tấm thì nằm trên ghế sofa. Sau đó Jeffrey chuốc thuốc Conerac khiến cậu bất tỉnh. Hắn không ra tay sát hại ngay mà thực hiện thí nghiệm zombie điên khùng của hắn lên cậu bé. Thực hiện xong, hắn ra khỏi nhà để đi mua thêm rượu. Các tình tiết trên cho ta thấy sự liều lĩnh đến khó tin của tên sát nhân. Hắn dám để một người còn sống nằm kế một thi thể mà không mảy may lo sợ người ấy sẽ trốn thoát và làm lộ ra tội ác của mình. Có lẽ Jeffrey lúc này đã quá quen với việc giết chóc đến nỗi mất hết sự cẩn thận khi thực hiện. Và đúng thật là nạn nhân ấy đã tỉnh lại rồi chạy thoát ra khỏi căn hộ. Nhưng do đang bị tổn thương trong não, cậu không thể nói, không thể đứng vững, hoàn toàn mất tỉnh táo. Phản xạ duy nhất còn sót lại bên trong cậu là cố gắng lê lết để trốn ra khỏi căn hộ ấy. Khi ra được ngoài đường trong trạng thái khỏa thân và mất tỉnh táo, Conerac gặp hai người phụ nữ là Cleveland và con gái của cô. Cô là người đã gọi điện thoại báo cảnh sát để giúp đỡ. And this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he is really hurt. Ngay lúc đang đứng chờ cảnh sát tới thì con quái vật Jeffrey Dahmer trở về. Hắn muốn bắt lại cậu bé. Cô gái nhất quyết không cho và chờ cảnh sát tới rồi bàn giao sự việc cho cảnh sát. Thế nhưng quyết định bàn giao cho cảnh sát không ngờ lại là một quyết định sai lầm. Hai tên cảnh sát là John và Joseph tới nơi. Jeffrey nói với cảnh sát rằng Conerac là bạn trai đồng tính 19 tuổi của hắn. Họ vừa cãi nhau và có hơi quá chén. Cảnh sát đã tin lời Jeffrey, đưa nạn nhân trở lại lên căn phòng địa ngục ấy. Tại đây, họ được Jeffrey cho xem 2 tấm ảnh chỉ mặc quần lót của Conerac mà hắn vừa chụp hồi nãy. Hai tên cảnh sát lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của tên sát nhân. Cùng với sự kỳ thị người đồng tính, cảnh sát rời đi, chỉ để lại một câu căn dặn Jeffrey: hãy chăm sóc tốt cho Conerac. Jeffrey đã sát hại và làm những điều khủng khiếp với Conerac ngay sau đó. Sự lơ là, ngu ngốc đến khó tin của hai cảnh sát này là vì họ rất xem thường người đồng tính và người da đen. Các nạn nhân đa số là người da đen, đồng tính. Da đen là đã bị kỳ thị rồi, ở đây còn thêm việc đồng tính. Đó là lý do cảnh sát không hề quan tâm điều tra việc họ mất tích. Họ không tin và xem thường lời nói của cô Cleveland vì cô là người da đen. Họ tin lời của Jeffrey, thậm chí họ đã chửi cô gái câm mồm và biến đi khi cô phản đối việc họ dắt cậu bé trở lại lên phòng của Jeff. Họ còn kỳ thị người đồng tính và không muốn tiếp xúc nhiều với người đồng tính. Điều này dẫn tới việc họ lơ là trong tất cả các bước điều tra. Họ không xem ID của Conerac. Nếu xem, họ sẽ biết cậu là trẻ vị thành niên. Họ không điều tra Jeffrey. Nếu họ điều tra, họ sẽ biết hắn đang chịu 5 năm tù treo vì tội dâm ô trẻ em. Họ không kiểm tra căn phòng. Nếu ngó sơ qua, họ sẽ thấy ngay thi thể của Tony đang nằm trên giường hoặc nhiều thứ kinh dị đang nằm trong tủ lạnh. Sự kỳ thị đã che mờ mắt hai cảnh sát trong vụ án này và gián tiếp giết chết một mạng người vô tội. Một mạng người còn rất trẻ. Một mạng người mà đã chạy thoát ra ngoài. Rất đau lòng khi nghĩ tới những tình tiết trên. Khi thấy rõ sự yếu kém của cảnh sát, Jeffrey biết được án phạt tù treo mà bản thân đang mang là chả có ý nghĩa gì. Dù hắn có không cẩn thận thì hắn cũng chả bị gì cả. Các vụ án 15, 16, 17 và 18 được hắn thực hiện. 4 vụ án, 4 mạng người trong khoảng thời gian chưa tới 1 tháng. Ngày 30 tháng 6, nạn nhân là Matt Turner. 5 ngày sau, ngày 5 tháng 7, nạn nhân là Jeremiah Weinberger. Gần 10 ngày sau, 14 tháng 7, nạn nhân là Oliver Lacey. Và chỉ 4 ngày sau, nạn nhân là Joseph Braderhoff. Nạn nhân Jeremiah cũng bị thử nghiệm zombie. Thay vì dùng axit loãng, hắn đã dùng nước sôi. Tất cả các thí nghiệm zombie của hắn nhằm mục đích khiến cho người ta mất ý thức, phục tùng hắn một cách tuyệt đối. Thế nhưng chưa có một thí nghiệm nào thành công. Tất cả những người mà hắn thí nghiệm đều mất mạng. Con quỷ Jeffrey đã trở nên mất kiểm soát. Hắn đã tự tin ra tay liên tục mà không còn quan tâm đến điều gì nữa. Thi thể này chưa phi tang xong, lại xuất hiện thêm thi thể khác ở trong căn phòng ấy. Và sự mất kiểm soát đó chắc chắn sẽ phải trả giá. Jeffrey Dahmer bị bắt khi cố thực hiện vụ án thứ 19. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1991, tức là sau vụ án trước chỉ 4 ngày, hắn đã dụ được anh J.C. Edward về căn hộ để chụp ảnh và đổi lấy 100 đô. Hắn đã không chú thuốc mê nạn nhân mà lén còng tay anh ta. Anh ta phản ứng và chiếc còng chỉ còng được vào một tay. Jeffrey quay sang dùng một con dao to để khống chế nạn nhân. Anh J.C. Edward dù rất sợ hãi nhưng cũng tỉnh táo và thực hiện các hành vi chiều theo ý của tên sát nhân. Anh ta lặp đi lặp lại rằng sẽ không bỏ rơi Jeffrey. Đây là một hành động rất thông minh vì Jeff rất khó chịu với việc bị bỏ rơi. Suốt 5 tiếng đồng hồ chiều chuộng tên biến thái để giành giật lấy sự sống cho bản thân. Cuối cùng, và một phút giây mất cảnh giác của tên sát nhân, J.C. vùng lên, đấm Jeffrey khiến hắn bị choáng. Anh nhanh chóng mở được cửa chính và chạy thục mạng ra ngoài. Anh ta đã lập tức quay lại và dẫn hai cảnh sát đến nhà Jeffrey Dahmer. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện trong học bàn được sắp hình ảnh kinh dị chính chủ là Jeffrey chụp, khống chế và bắt được con quái vật khát máu. Jeffrey Dahmer thừa nhận tất cả tội ác một cách trung thực. Hắn thường giữ lại ID của những người mà hắn giết, nên cảnh sát cũng dễ để xác định. Tất cả là 19 vụ án, 2 người thoát chết, còn lại 17 người đều bỏ mạng. If I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I'm so very sorry. I deserve whatever I get because of what I have done. Tuy giết 17 người, nhưng hắn chỉ bị kết án 16 án chung thân. Vì ở vụ án thứ 2 khi giết người ở trong khách sạn, hắn đã khai rằng không cố ý và không nhớ gì cả. Cũng không tìm được bất cứ bằng chứng gì của vụ án ấy. Nhưng dù là 16 hay 17 án chung thân, thì kết quả vẫn vậy. Hắn vẫn sẽ ở tù đến hết cuộc đời và không gây hại thêm cho ai được nữa. Nhưng hắn sẽ sống trong tù đến hết đời chỉ khi hắn không gặp Christopher Scarver. Những tội ác chống lại loài người của Jeffrey khiến hắn phải chịu rất nhiều nguy hiểm ở trong tù. Và tháng 7 năm 1994, Jeffrey bị một tù nhân cứa cổ bằng một lưỡi dao cạo, nhưng vết thương không sâu lắm, hắn đã thoát chết. Đến tháng 11 năm 1994, Jeffrey gặp Christopher Scarver. Jeffrey Dahmer cùng Christopher và một phạm nhân khác là Jesse Anderson, cả ba cùng nhau dọn vệ sinh phòng tập tạ ở trong tù. Ngay lúc các lính canh nhà tù đi ra ngoài và không quan sát, một mình Scarver đã giết hai phạm nhân làm việc cùng với hắn. Christopher Scarver đã dùng thanh sắt tay cầm của tạ để gây chấn thương nặng ở đầu và mặt cho Jeffrey và Jesse, dẫn đến cái chết của cả hai. Đây là một tên phạm nhân bị tâm thần rất nặng. Sau này khi người ta hỏi vì sao lúc đó hắn làm như vậy, hắn đã nói rằng hắn làm như vậy là vì bị hai tên đó trêu chọc. Hắn ghét Jeffrey vì Jeffrey đã chế nhạo các bạn tù bằng cách nặn thức ăn thành các hình cơ thể người, còn thêm tương ớt trang trí để làm máu. Một lý do được cho là vớ vẩn của một kẻ tâm thần. Có vẻ là hắn ghét việc Jeffrey Dahmer thích thể hiện mình là kẻ ăn thịt người ở trong tù. Và hành động giết người đó, theo mình, nó chỉ đơn giản là hành vi mất kiểm soát của một kẻ tâm thần. Có một chi tiết thú vị ở cái chết của Jeffrey Dahmer. Hắn đã bị đánh chết bởi một tay cầm cục tạ. Mạng người đầu tiên của Jeffrey ra tay vào năm 18 tuổi. Hắn cũng dùng một miếng tạ để đánh chết nạn nhân. Thứ hắn dùng đã bắt đầu, trùng hợp thay, cũng là thứ đã kết thúc mọi chuyện. Ở phần 2, ta biết được hắn là một kẻ mắc chứng hứng tình với nội tạng. Ở phần 1, ta cũng biết tới chứng rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, của Jeffrey. Nói ngắn gọn thì đó là một kiểu ám ảnh về việc bị bỏ rơi. Hôm nay ta sẽ thêm vào hai chứng rối loạn tâm thần khác mà các nhà tâm lý cho rằng Jeffrey cũng đang mang trong mình: rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD và rối loạn nhân cách phân liệt SCPD. Về OCD, người mắc có những suy nghĩ tái diễn, kéo dài và không mong muốn. Đối với Jeffrey là những suy nghĩ về việc giết chóc. Bệnh nhân OCD cảm thấy bị thôi thúc thực hiện các hành vi để làm giảm bớt hoặc ngăn ngừa tình trạng lo âu mà sự ám ảnh gây ra. Đối với Jeffrey là sự thôi thúc phải giết người. Hầu hết những người bệnh đều nhận ra ở một mức độ nào đó rằng niềm tin của họ là không thực tế. Giống với Jeffrey là hắn luôn hiểu giết người là sai trái, nhưng hắn vẫn làm vì hắn có một sự thôi thúc mà hắn nói là không thể diễn tả được bằng lời. I always knew that it was wrong, but after the first killing was not planned. Depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being seems to make it easier to do things you shouldn't do. I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do have the old compulsions. Vì những dấu hiệu rất hợp lý, nên các nhà nghiên cứu cho rằng Jeffrey mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế với việc giết chóc. Điều này giải thích phần nào cho việc hắn luôn miệng nói là bản thân hiểu nhưng không thể dừng lại được. Về rối loạn nhân cách phân liệt SCPD, người mắc SCPD có thể gọi là người lập dị, những người không có mong muốn xây dựng mối quan hệ gần gũi với người khác, không có bạn bè thân thiết hoặc người bạn tâm tình. Người mắc SCPD cũng không bận tâm bởi những gì người khác nghĩ về họ, dù là tốt hay xấu, bởi vì họ không nhận thấy các dấu hiệu thông thường của sự tương tác xã hội. Họ dường như lạc lõng và biệt lập với xã hội, hoặc chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nguyên nhân của SCPD là có những người chăm sóc lạnh lùng về cảm xúc, bỏ rơi và không gắn bó trong giai đoạn thời thơ ấu. Ta có thể thấy những biểu hiện và nguyên nhân của chứng rối loạn này phù hợp gần như hoàn toàn với Jeffrey Dahmer, và người bị SCPD cũng thường kéo theo mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Tâm lý tên sát nhân này luôn là một trường hợp dị biệt. Các nhà tâm lý còn phỏng đoán nhiều chứng rối loạn tâm thần khác nữa, nhưng mình chỉ đề cập 4 loại trên mà mình cho là hợp lý và dễ hiểu, để chúng ta hiểu được phần nào đó các vấn đề tâm lý phức tạp trong bộ não của tên sát nhân, qua đó có thêm kiến thức về các căn bệnh tâm lý nguy hiểm. Biết đâu một ngày nào đó, những kiến thức về các căn bệnh tâm lý này sẽ có ích. Chi tiết cuối cùng về bản chất của Jeffrey: hắn từng được chẩn đoán là không mắc chứng thái nhân cách, nhưng theo các nhà tâm lý học ngày nay, theo bác sĩ tâm lý Grande, chắc chắn hắn là một tên thái nhân cách. Hắn có đủ gần như tất cả các đặc điểm của một psychopath. Theo kênh YouTube chuyên phân tích về ngôn ngữ cơ thể Observe, họ đã phân tích các video phỏng vấn và thấy rất rõ Jeffrey không có khả năng cảm thấy hối hận về những việc đã làm. Đôi lúc hắn có biểu hiện của sự xấu hổ qua những cử chỉ, nhưng hối hận thì không. Hắn biết đó là tội ác, nhưng hắn không cảm thấy là mình có tội. Vậy tổng hợp lại cả vụ án lớn, ta có nhân tố chính gây nên tội ác là tên sát nhân thái nhân cách Jeffrey Dahmer. Hắn mang trong đầu một mớ hỗn độn các vấn đề về tâm lý phức tạp, khác thường và tàn bạo. Bên cạnh đó là các vấn nạn cảnh sát bẩn, nghiệp vụ kém, phân biệt chủng tộc, kỳ thị giới tính. Những vấn nạn đó đã tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho tên sát nhân trên quá trình gieo rắc nỗi đau. Hãy luôn ghi nhớ và sửa đổi những vấn nạn trên, vì đã có 17 mạng người phải chết để đổi lại các bài học ấy. Người nhà các nạn nhân luôn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về mọi mặt. Cũng may là họ đã tìm được công lý cho những người họ yêu thương. Việc tử tế nhất ta có thể làm là cầu chúc cho họ sẽ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau này. Mình không ghét bộ phim về Jeffrey trên Netflix, thậm chí đó là một trải nghiệm điện ảnh hay đối với mình. Nhưng mình rất không thích cái cách mà nó khiến cho một bộ phận không nhỏ những người thiếu nhận thức trở nên hâm mộ Jeffrey Dahmer. Đã có hàng loạt hội hâm mộ hắn được thành lập sau bộ phim và do bộ phim mà ra. Mình cho rằng

đó chính là Ted Bundy và Gary Ridgway. Ai tồi tệ hơn là tùy vào nhận định của mỗi người. Tuy nhiên, sát nhân song sanh Gary Ridgway sẽ luôn là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của cảnh sát Mỹ. Ở phần 1, chúng ta đã biết hắn là ai và những điều kinh tởm hắn đã làm. Và ngay sau đây, ở phần 2 này, hãy cùng mình tìm hiểu xem cảnh sát đã khổ cực như thế nào để truy bắt hắn. Cùng tìm hiểu cách Gary Ridgway xa lưới cảnh sát. Và cũng như ở các vụ án khác, hãy cùng mình thử phân tích tâm lý đầy bất ổn của tên sát nhân đặc biệt này. Khám phá điều thần kỳ đã khiến một con quỷ máu lạnh giết hơn 70 mạng người phải bật khóc. Video này sẽ hay đấy. Xin chào, mình là Bác Saber. Cùng đến với góc nhìn của cảnh sát khi săn đuổi sát nhân song sanh. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, đội đặc nhiệm truy bắt sát nhân song sanh được thành lập. Đội đặc nhiệm lớn nhất kể từ hồi truy đuổi Ted Bundy, tất cả các thanh tra giỏi nhất của nước Mỹ thời đó đã được tập hợp. Sau khi phát hiện hàng loạt thi thể của các cô gái mại dâm, họ biết mình sắp phải đối mặt với một sát nhân hàng loạt cực kỳ nguy hiểm. Cảnh sát đã triệu tập và lấy lời khai hơn 200 người. Các đối tượng gồm gái mại dâm, chủ khách sạn, các người lái taxi và các người liên quan đến ngành gái mại dâm của thành phố. Tuy nhiên, không thu được một thông tin gì đắt giá cả. Một năm sau, ngày 30 tháng 4 năm 1983, đây là ngày đầu tiên cảnh sát biết tới cái tên Gary Ridgway. Lần chạm trán đầu tiên của cảnh sát với tên sát nhân thật sự, bạn trai của nạn nhân Marvel đã báo cảnh sát rằng thấy cô ấy lần cuối cùng là lúc bước lên một chiếc xe tải. Anh ấy nhớ số xe và đó chính là xe của Gary. Cảnh sát đã gọi cho tên sát nhân để thẩm vấn. Những gì hắn làm lúc đó là chối hết tất cả, nói rằng mình chưa từng gặp cô gái ấy. Bất ngờ là cảnh sát đã dễ dàng tin lời hắn và thả tên sát nhân ra. Sở dĩ họ làm như vậy là vì hai lý do. Một là họ không có bằng chứng. Hai là lúc bấy giờ, cảnh sát đang nghi ngờ một người lái xe taxi. Người lái xe này có quen biết với 5 nạn nhân. Họ khá chắc chắn rằng đó là thủ phạm nên đã lơ là với Gary. Và tất nhiên đó là một sai lầm lớn. Sang năm 1984, vậy là đã 2 năm cảnh sát không làm được gì. Trong khi các xác chết cứ tăng lên, họ đã bị chỉ trích rất nặng nề và phải đổi cả lãnh đạo mới. Tháng 5 năm 1984, lần thứ 2 cảnh sát chạm mặt với Green River Killer. Lần này đích thân hắn liên hệ với cảnh sát để khai báo một thông tin gì đó. Cảnh sát nhớ về cuộc gặp trước đây, hắn từng là một nghi phạm nên đã tỏ ra nghi ngờ và bắt hắn thực hiện bài kiểm tra nói dối trên máy. Và rồi như các bạn đã biết, Gary Ridgway vượt qua bài kiểm tra nói dối. Hắn nói mình không giết người và cái máy đã bị lừa. Cảnh sát cũng bị lừa. Còn tên sát nhân nguy hiểm thì có được một lá chắn bảo vệ vô hình. Hắn đã đường đường chính chính được gạch tên ra khỏi diện nghi phạm của vụ án. Đây đúng là rủi ro chết người của công nghệ. Đến tháng 12 năm đó, lần thứ 3 cảnh sát chạm trán với Gary. Một cô gái mại dâm đã chạy thoát khỏi tay của Gary Ridgway và báo cảnh sát. Cô ta nói đã bị hắn xiết cổ. Lần này thì tên sát nhân khai rằng hắn làm vậy là do cô ấy cắn vào tay của hắn trước, vì hai người đã xích mích với nhau. Do đã được tin tưởng từ máy kiểm tra nói dối trước đó vài tháng nên hắn thoát khỏi cuộc điều tra một cách dễ dàng một lần nữa. 2 năm sau, năm 1986, cảnh sát vẫn bế tắc hoàn toàn. Số thi thể lúc này tìm được là hơn 42 thi thể. Trong nỗi tuyệt vọng, cảnh sát đã tìm đến một tên sát nhân khét tiếng đang bị giam giữ để xin lời khuyên. Bạn có đoán được đó là ai không? Đó chính là Ted Bundy. Ta có thể thấy được cảnh sát đã khổ sở như thế nào mới phải đi hỏi ý kiến của một tên sát nhân giết người bệnh hoạn, biến thái như Ted Bundy. Hắn đã hợp tác với cảnh sát để cùng phân tích tâm lý của sát nhân song sanh. Ted Bundy đã khuyên cảnh sát nên phục kích ở nơi những xác chết được bỏ lại, vì có thể sát nhân sẽ quay lại để quan hệ với xác chết. Một lời khuyên rất có lý, nhưng kỳ lạ là nó cũng không hề có tác dụng. Gary vẫn cứ may mắn một cách khó hiểu. Bình thường hắn rất hay quay lại nơi vứt xác để ái tử thi, nhưng những khi cảnh sát phục kích thì chả bao giờ hắn xuất hiện. Một năm sau, năm 1987, trong năm này đã có một lần cảnh sát đổ dồn nghi ngờ về Gary Ridgway, có đến nhà hắn và lục soát nhưng vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào. Và đó là lần cuối cùng họ đi đúng hướng. 3 năm sau, năm 1990, đội đặc nhiệm truy bắt sát nhân sông Seine hoành tráng gần như đã bị giải tán trong sự chỉ trích. Sau 8 năm không thể bắt được tên sát nhân hàng loạt, đội đặc nhiệm đã tiêu tốn tất cả 15 triệu đô mà không thu lại được kết quả gì. Hiện chỉ còn 2 điều tra viên ở lại và không được nhận thêm nguồn lực nào nữa. Mọi thứ chính thức trôi vào bê tắc. Đội đặc nhiệm bị giải tán được 11 năm, tức là gần 20 năm sau khi phát hiện những cái xác đầu tiên. Ngày 30 tháng 11 năm 2001, nhờ công nghệ ADN phát triển, cuối cùng cảnh sát cũng tìm được ADN của Gary Ridgway trên 4 vụ án, chính thức bắt được sát nhân sông Seine Gary Ridgway. Sang năm 2003, họ tìm thêm được 3 vụ án nữa liên quan. Tổng cộng là 7 vụ án, có thể truy tố được Gary Ridgway ở 7 tội danh giết người, và đó là tất cả những gì họ có thể làm. Lúc này là lúc vấn đề nảy sinh. Cảnh sát chỉ có thể truy tố 7 vụ án, tức là còn rất, rất nhiều vụ án không thể có lời giải. Rất nhiều nạn nhân sẽ bị chết oan mãi mãi nếu cảnh sát kết án ngay lúc này. Hiện tại với 7 bản án giết người này, hoàn toàn có thể kết án tử hình với Gary Ridgway, nhưng các cảnh sát đã phải cân nhắc rất nhiều. Và rồi cuối cùng, họ đã chọn cách đặt sự thật lên trên tất cả. Họ đã chọn cách thỏa hiệp. Một thỏa thuận đã được lập ra với tên sát nhân. Hắn sẽ không phải chịu án tử hình nếu thành thật khai báo, chỉ chỗ giấu xác và giúp đỡ hết sức cho cảnh sát để tìm ra mọi xác chết của các nạn nhân. Nếu trong quá trình điều tra hắn có biểu hiện không thành thật, hắn sẽ bị tử hình ngay lập tức. Bản thân mình cảm thấy quyết định trên rất đạo đức và mình đồng ý với nó. Ngày 5 tháng 11 năm 2003, Gary Ridgway, lúc này 54 tuổi, chấp nhận thỏa thuận của cảnh sát, nhận tội đã giết 48 người phụ nữ, lãnh 48 án chung thân. Hợp tác nhiệt tình với cảnh sát để tìm ra các xác chết, kết thúc chuỗi vụ án kinh hoàng. Giờ thì hãy cùng mình thử đi một chút vào đầu của tên sát nhân này, cùng tìm hiểu sâu hơn vào tâm lý của tên sát nhân nhé. Sau khi tham khảo phân tích tâm lý của bác sĩ Grande, mình cho rằng Gary Ridgway mắc phải hai vấn đề tâm lý lớn, đó là chứng thái nhân cách psychopath và rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD. Ta sẽ đi vào thái nhân cách trước. Hai triệu chứng lớn của thái nhân cách mà Gary Ridgway mắc phải đó chính là dối trá bệnh lý và sự nhẫn tâm không có khả năng đồng cảm. Về sự dối trá, Gary Ridgway trong một buổi phỏng vấn đã thừa nhận rằng hắn là một người bị ám ảnh bởi việc nói dối. Đôi khi hắn cảm thấy thật khó để nói sự thật với cảnh sát, ngay cả những lúc bị đe dọa bởi án tử hình. Hắn bị triệu chứng trên là do việc hắn đã quá quen nói dối cảnh sát và thành công trong một khoảng thời gian rất dài. Ngoài nói dối cảnh sát, hắn còn nói dối vợ, nói dối các nạn nhân. Hắn đã sống dưới hai thân phận, một người thường và một tên sát nhân bệnh hoạn. Hắn đã làm như vậy quá lâu nên việc dối trá đã ăn vào máu của hắn. Về sự nhẫn tâm không có khả năng đồng cảm, điều này đã thể hiện rõ qua cách hắn ra tay. Hắn có thể ra tay giết gần cả 100 người mà không thấy áy náy. Hắn chẳng hề có ký ức về những nạn nhân hắn đã giết. Gary Ridgway coi các nạn nhân của mình như những món đồ. Có những lần các nạn nhân đã cầu xin hắn tha mạng, nhưng hắn chưa từng có cảm xúc với một ai. Trong một tài liệu khám tâm lý của cảnh sát về Gary Ridgway có nói: cả đời hắn chưa từng có sự đồng cảm với bất kỳ ai. Ta có thể thấy rõ hắn là một người thái nhân cách qua hai biểu hiện trên. Và sau đây là bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội mình cho rằng hắn cũng đang mắc phải. ASPD có 7 triệu chứng sau. Thứ nhất, xem thường pháp luật hay phạm pháp. Điều này quá rõ ràng, hắn đã giết gần cả 100 người. Thứ hai là dối trá, Điều này có, và ta vừa chứng minh ở trên. Thứ ba là sự bốc đồng, không lường trước hậu quả. Điều này có vẻ không đúng ở hắn. Thứ tư, hung hăng, bạo lực. Điều này đã thể hiện rõ qua việc nghiện giết người của hắn. Năm, coi thường an toàn của người khác. Quá rõ ràng là có. Thứ sáu, vô trách nhiệm. Điều này thì có vẻ không đúng với hắn. Và điều cuối cùng là không cảm thấy hối hận. Có thể thấy trong khoảng thời gian đó hắn không hề hối hận, nên mới có thể ra tay nhiều đến như vậy. Ta có thể thấy hắn ta đã có 5 trên 7 triệu chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Mình khá chắc là hắn đã mắc chứng bệnh tâm lý trên. Các bạn cũng có thể thử tự kiểm tra bản thân mình xem mình có nguy cơ là người mắc chứng ASPD hay không. Vậy là ta đã cùng chứng minh hai vấn đề tâm lý của tên sát nhân mắc phải. Nhưng sau đây mới là những thứ đặc biệt nhất về tâm lý của hắn, những thứ khiến hắn đáng sợ hơn các tên sát nhân khác. Và những đặc điểm tâm lý bất thường này đã khiến hắn trở thành cỗ máy giết chóc không có điểm yếu. Các tên thái nhân cách thường có tính tự cao, và cái tính tự cao ấy thường là điểm yếu của chúng. Như Night Stalker đi khoe khoang chiến tích với nhiều người để rồi bị bắt. Ted Bundy thì tự tin làm luật sư biện hộ cho chính bản thân, vì không đủ khả năng biện luận nên lãnh án tử hình. Và những điều ấy không xảy ra với Gary Ridgway. Hắn là người luôn đổ lỗi chứ không hề tự cao. Hắn đổ lỗi cho mẹ mình, đổ lỗi cho vợ mình đã khiến hắn ra như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn hắn, khi phóng viên kêu hắn tự đánh giá khả năng giết người của mình theo thang điểm 5, hắn đã đánh giá 3 trên 5 điểm. Rõ ràng với con số mạng người hắn đã giết, hắn hoàn toàn có thể là số 5 hoặc hơn như vậy nữa. Nhưng hắn không phải là một người tự cao thích thể hiện. Điều này vô tình khiến hắn trở nên rất nguy hiểm. Ta hãy cùng quay lại với biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hai đặc điểm hắn không có chính là sự bốc đồng và sự vô trách nhiệm. Đây rõ ràng là hai điểm yếu dễ khiến cho các sát nhân bị bắt. Hắn không như vậy. Ta có thể thấy hắn không bốc đồng. Tất cả những lần ra tay đều theo một kế hoạch rõ ràng. Hắn không vô trách nhiệm. Hắn luôn trung thành với các quy tắc hắn tự đặt ra để không bị bắt. Hắn tỉ mỉ trong từng chi tiết. Điều này còn thể hiện qua công việc hàng ngày của hắn. Gary Ridgway đã trung thành làm thợ sơn linh kiện xe trong suốt 30 năm. Và đó còn là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao. Ta có thể thấy tên sát nhân này là tổng hợp của những thứ tồi tệ nhất. Hai căn bệnh tâm lý nguy hiểm, nhưng những điểm yếu như tự cao, bốc đồng và vô trách nhiệm, những điều dễ khiến hắn bị bắt thì hắn lại không có. Đến đây ta có thể hiểu vì sao hắn trở thành nỗi ám ảnh của cảnh sát. Gary Ridgway sẽ luôn là nỗi ác mộng kinh hoàng nhất của cảnh sát Mỹ. Đôi lúc mình tự hỏi làm sao thì tìm được công bằng. Như tên sát nhân này, hắn đã giết cả 100 người rất dã man, nhưng hắn chỉ có một cái mạng. Làm sao ta có thể giết được hắn cả 100 lần để công bằng với các nạn nhân đây? Và nếu giết hắn như vậy thì ta có khác gì hắn đâu chứ? Vậy sự công bằng nằm ở đâu? Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty, guilty, guilty, guilty. Khi người ta chửi rủa hắn, hắn như chẳng hề nghe một câu nào. You had said your memory when it comes to all of the women you took was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Chẳng có một câu chửi rủa nào hay một giọt nước mắt nào có thể khiến tên thái nhân cách này có cảm xúc. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Nhưng duy nhất có một người đàn ông có con gái bị hắn giết đã nói. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Câu tha thứ ấy khiến một tên thái nhân cách không có cảm xúc cũng phải đổ gục với những giọt nước mắt lan trên má. Chắc chắn câu tha thứ ấy sẽ ám ảnh hắn đến suốt đời này về sau. Có thể thấy hai chữ tha thứ ấy thật khó để nói ra, nhưng nó mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh sát thương với quỷ dữ, nhưng lại chữa lành cho người mất mát. Chắc chắn sau khi câu nói ấy được nói ra, tên sát nhân sẽ rất đau đớn, còn người đàn ông mất con kia sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều. Nhiều người cho rằng việc nói tha thứ cho kẻ đã giết con của mình là một hành động nhu nhược. Nhưng mình thì hoàn toàn không nghĩ vậy. Với mình, đó là việc làm bản lĩnh nhất mà một con người có thể làm. Tới đây mình không còn quan tâm đến sự công bằng nữa. Mình biết cuộc sống có thể không công bằng, nhưng nó sẽ luôn cân bằng. Một tên giết người tàn bạo nhất sẽ được cân bằng bởi một người nhân từ nhất. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn để mình duy trì và phát triển kênh. Hãy donate cho mình nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Hẹn gặp lại ở một video khác. Mình là Bác Saber.